Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Ký kết hợp đồng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 580 huyện Hồng Nhai trên đường chính. Đã cứng đờ, mặc dù có chút lồi lõm nhưng độ cứng vẫn là rất quá quan. Lần này xi măng miếng ngói rốt cuộc ở nhựa đường trên mặt đường bị rớt bể. Nhưng cũng không có giống như Chu Bình Đức dự đoán như vậy chia năm xẻ bầy. Mà chỉ là xuất hiện hai món vết nứt. Trừ cái này hai món vết nứt, miếng ngói mảnh tương đối mà nói vẫn là hoàn chỉnh. Có ý tứ, Chu Bình Đức nhặt lên miếng ngói vạch một chút. Rồi mới từ miếng ngói trong khe thấy bên trong có nho nhỏ dây kẽm. Trách không được như thế bền chắc. Đây là chúng ta xuất phẩm đặc chế dây thép miếng ngói. Nhưng là loại này miếng ngói chi phí liền so phổ thông miếng ngói đắt. Đắt một phân tiền, Chu Bình Đức đem bể miếng ngói đi ven đường ném một cái, nếu nói giàu nghèo. Hãy nói một chút những thứ này miếng ngói giá tiền đi. Chúng ta xưởng lò ngói sản xuất xi măng, miếng ngói phân hai cái chủng loại. Phổ thông miếng ngói là 8 phân tiền một khối, dây thép miếng ngói là 9 điểm một khối, tích miếng ngói là 6 phân một khối. Ngài đừng nghe giá tiền đắt, nhưng là cùng con bướm miếng ngói ở ứng dụng lên mỗi thước vuông chi phí cơ hồ ít một chút khác. Biệt, cái này ta hiểu, các người miếng ngói ta thật hài lòng. Ta muốn, nghe ngói như vậy Vạn Phong trong lòng một hòn đá rốt cuộc rơi xuống đất. Bất kể như thế nào cuối cùng là bán đi một loại sản phẩm. Ngày hôm nay liền không uổng công. Công ty chúng ta bây giờ cho nước ấm áp dụng cụ nhà máy xây xưởng. Motor điện nhà máy xây nhà trọ phòng còn có mấy xưởng xưởng. Nóc nhà diện tích đại khái có lão Trương ngươi đem Tiểu Lưu gọi tới. Đánh giá hơn đầu vui vẻ vào. Trong sân đi, miếng ngói hiện ở không có vấn đề. Để cho chúng ta xem các ngươi gạch. Đối với Vạn Phong mang tới gạch đỏ Chu Bình Đức chẳng qua là nhìn một cái lấy tay sờ một chút liền ném qua một bên không để ý nữa. Ngược lại thì đối với Vạn Phong khối kia xi măng gạch phô bày đầy đủ hứng thú. Xi măng gạch đối với Chu Bình Đức mà nói tuyệt đối là một sự vật mới mẻ. Các người đội xưởng lò ngói một tháng có thể sản xuất nhiều ít gạch. Gạch đỏ 60.000 khối. Xi măng gạch liền không đúng. Nếu như cần hết thảy cũng có thể cung ứng lên. Một tháng sản xuất 150.000 không là vấn đề. Cái này coi như là khoác lác đi. Một tháng mới sản xuất như vậy điểm gạch đỏ ngươi biết Cao Dương nhà máy gạch một tháng sản xuất. Nhiều ít gạch đỏ sao, cái này không so được. Chúng ta lò gạch chỉ có 6 lỗ. 60.000 chính là cực hạn. Chu Bình Đức suy nghĩ một chút, dù sao một tháng mới 60.000. Gạch, chỉ cần chất lượng qua phải đi, liền cũng kéo tới đi. Nước này bùn gạch ta muốn xem nó kết quả như thế nào nói sau. Vạn Phong mở cờ trong bụng, cái này lại bán ra như nhau hơn nữa đây coi như là thanh toán. Không nghĩ tới Chu Bình Đức như thế trượng nghĩa, rất cảm tạ. Chu thúc, người thật là giúp chúng ta nhỏ nhà máy bận việc. Thiết ta không phải giúp ngươi. Ta là sợ ta nếu là không muốn các ngươi sản phẩm. Lão đầu nhà ta một ngày kia đến ngươi nơi đó mua dưa ngươi tiểu quỷ này ở lão đầu nhà ta trước mặt. Vào sàm ngôn, lão đầu nhà ta sẽ đánh ta. À lão gia tử như thế lợi hại, Vạn Phong thật đúng là liền không đi cái. Này phương diện muốn... Chu Bình Đức lòng vẫn còn sợ hãi, đừng hỏi cái vấn đề này. Tiểu Lưu ngươi tới, tính một chút chúng ta những công trình kia tất cả nóc nhà diện tích có nhiều ít, kêu Tiểu Lưu. Nhân vật nhỏ tướng mạo bình thường nữ sinh, mang một bộ kính cận thị, cầm trong tay một cái thật dày sổ sách kéo lê trên đất đi tới. Nhà máy dài chúng ta xây được những công trình này nóc nhà diện tích tổng cộng là 23.000. Nhiều bình, có nhiều ít M2 là cần lự miếng ngói, Tiểu Lưu đem trong tay cuốn vở lại là một hồi. Lật lung tung, 17.000 nhiều bình. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Đợi Tiểu Lưu sau khi đi, Chu Bình Đức chuyển hướng Vạn Phong, nghe được tiểu tử, ngươi tính một chút 17.000 bình cần muốn bấy nhiêu miếng ngói. Các người xưởng có thể sản xuất ra sao, 1 mét vuông cần 9 mảnh bình miếng ngói. 17.000 bình muốn 150.000 mảnh. Vạn Phong trợn tròn mắt. Chính là đem hắn tiểu cữu mệt chết vậy, sản xuất không ra nhiều như vậy miếng ngói nha. Bọn họ xi măng miếng ngói tổ người tổng cộng hơn 20 người. Chia khối, chế miếng ngói, chuyên chờ, công tác một ngày cũng không quá, chỉ có thể sản xuất 200 mảnh. Bởi vì là bọn họ chỉ có 200 bộ khuôn đúc. Hơn nữa những thứ này khuôn đúc dính lấy nước bùn sau phải đi qua thấp nhất 24 giờ cứng. Đờ mới có thể và miếng ngói mảnh thoát khỏi mới có thể đi vào lần thứ hai luân hồi. Trời ạ, khuôn đúc làm ít đi. Lần trước nên duy nhất là 1.000 bộ. Lúc này trợn tròn mắt đi. Trở về lập tức để cho Tiếu Đức Tường chế biến khuôn đúc. Thấp nhất cũng phải một ngày ra 1.000 mảnh. Nhưng chính là như vậy vậy không làm được nha. Một tháng cũng mới 30.000 mảnh. Đây chính là 150.000 mảnh nhiệm vụ nha, có thời gian hạn chế không, không thể qua. Tháng 11, bởi vì là trời lạnh sau lên miếng ngói khí hậu ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ là trung tuần tháng 7, giả thiết đến cuối tháng 11 cũng không quá mới hơn 4 tháng. 15 miếng ngói bọn họ căn bản là sản xuất không ra. Vạn Phong than thở một tiếng. Chúng ta sản xuất không ra 150.000 miếng ngói. Chúng ta chỉ có thể sản xuất 100.000 mảnh. 100.000 mảnh cái này còn là Vạn Phong trống. Trước bụng khoác lác so giải thích. Liền mấy con số này bọn họ vậy căn bản sản xuất không được. Trước chiếm nói sau, 100.000 cũng được, để tránh đêm dài lắm mộng. Vạn Phong liền trực tiếp đề nghị ký kết hợp đồng. Ký hợp đồng địa điểm là chuyến này trên đường một cái kêu là Bốn Mùa Thơm Hiệu Ăn. Phe giáp đại biểu là Chu Bình Đức và một xây một cái tương tự với thư ký nhân vật, còn có một cái có. Thể là phó hán trưởng cái gì? Từ Chu Bình Đức trực tiếp đáp ứng ký kết hợp đồng tới xem. Ở một xây Chu Bình Đức vẫn là rất cường thế. Căn bản cũng không cần họp thảo luận cái gì. Phe ớt nơi này phụ trách ký tên đại biểu là Hạ Thu Long. Vạn Phong coi như là trợ lý. Vạn Phong sở dĩ để cho Hạ Thu Long làm phe ớt đại biểu là căn cứ vào vạn nhất tương lai xuất hiện. Tranh chấp gì? Hạ Thu Long lực lượng là lớn xa hơn hắn. Chuyện gì ở Hồng Nhai Hạ Thu Long ra mặt so hắn ra mặt dễ xài hơn. Coi như là cầm Hạ Thu Long làm thương xử. Dĩ nhiên cũng không phải trắng làm. Mặc dù hôm nay hợp đồng là Vạn Phong nói thành, nhưng hắn và Hạ Thu Long ước định vẫn định đoạt. Mỗi bán ra một khối gạch một miếng ngói, Hạ Thu Long bọn họ đều có 2 ly tiền chia. Vạn Phong điểm 10 cứng rắn thức ăn. Đối phương 3 người, mình bên này 3 người. 10 thức ăn căn bản là ăn không hết. Tiếp theo chính là liên quan tới giá tiền và hiệp ước thảo ra. Cụm ly đổi chén, bây giờ hợp đồng từng tái một cũng chỉ hiệp thương xong. Rất nhanh hai bên liền cỏ ký hợp đồng. Hợp đồng quy định, Hoa Hậu xưởng lò ngói mỗi tháng cung ứng gạch đỏ 50.000 khối. Cụ thể không phân chia cùng nhất luật, dựa theo 3.8 ly tính toán chứa tiền chuyên chờ. Xi măng miếng ngói mỗi tháng cung ứng không được thấp hơn 20.000 mảnh. Mỗi mảnh chứa tiền chuyên chờ 9 điểm. Trong đó bao gồm bộ phận dây thép miếng ngói, xưởng lò ngói phụ trách giao hàng đến mục tiêu, công ty xây cất theo tháng kết toán, xưởng lò ngói phải bảo đảm sản phẩm số lượng và chất lượng. Cuối cùng là nếu như không thể thực hiện hợp đồng hai bên bồi thường quy định. Hết thảy các thứ này đều là Vạn Phong kiên trì muốn gây ra. Cứ việc thời kỳ này trong nước ở hợp đồng phương diện vẫn còn trống rỗng, trạng thái lại không nhất. Định có cái gì pháp luật hiệu lực, nhưng có giấy trắng mực đen ở chính là xảy ra điều gì chuyện rắc rối cũng có chứng minh. Còn như giao hàng thời gian, chỉ cần ở sáng sớm 7 giờ khi đến chiều 5 giờ bây giờ có thể tùy ý đưa đến. phần này hợp đồng cứ việc và đời sau hợp đồng so sánh lộ vẻ rất là viết ẩu. Nhưng ở năm 80 cũng coi là một phần chính thức khế ước. Ký kết hiệp ước hai bên đều có cơ vốn bảo đảm. Hợp đồng ký kết xong, rượu cũng uống được xong hết rồi. Vạn Phong tính tiền sau, hai bên ở hữu hảo trong bầu không khí bắt tay nói đừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.